Chương 431, Chiến thắng. Đột nhiên, trong lòng kiếm thánh xuất hiện một trận nôn nóng, cho dù Long Uyên kiếm bị áp chế ở lòng đất, nhưng hắn vẫn chiếm thế thượng phong, từ lúc giao thủ tới nay, Điền Vô Kính chỉ biết chịu đòn, bản thân mình không mất một sợi tóc, mà trên thể phách võ giả của đối phương, đã xuất hiện khe hở. Nhưng mà, mặc dù vậy, kiếm thánh vẫn không rõ ràng cổ nôn nóng xuất hiện trong nội tâm mình rốt cuộc đến từ đâu. Điền Vô Kính vẫn không trì hoãn, thân hình lần thứ hai nhào tới trước. Kiếm thánh lần này không lùi, lúc này hắn không mạnh mẽ triệu hồi Long Uyên kiếm được. Lại thẳng thắn cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết bắn nhanh ra, dưới kiếm ý gia trì, trực tiếp hình thành một đạo huyết kiếm. Huyền môn của đạo gia có thủ đoạn dùng tinh huyết hóa khí, nhưng một thanh huyết kiếm này của kiếm thánh bởi vì mang theo kiếm ý sắc bén độc nhất, so với thủ đoạn của đạo môn, có vẻ ít huyền diệu hơn, nhưng lại thêm ra không biết bao nhiêu vẻ mạnh mẽ. Đối mặt với huyết kiếm đột kích, Điền Vô Kính trực tiếp thay đổi phương hướng, thân hình hướng bên trái. Ngón trỏ kiếm thánh vung về phía trái, huyết kiếm theo sát phía sau. Tần suất hai chân Điền Vô Kính đạp đất không nhanh. Nhưng mỗi lần đạp đất, đều mang theo một cổ sức mạnh bàn bạc, mặt đất bốn phía cũng thuận theo rung rẩy, tốc độ của hắn, càng lấy một loại phương thức ngang ngược không nói lý, đạt đến một loại cực hạn. Chỉ là, huyết kiếm ở một mức độ nào đó, đã vượt qua trở ngại, thậm chí nó không có hình thể cụ thể, cho nên huyết kiếm vẫn đi theo sát hắn. Đặc biệt khi Điền Vô Kính nắm tay về phía trước định đập về phía kiếm thánh, huyết kiếm nhất thời tăng tốc, ánh sáng đỏ lóe lên, trực tiếp xuyên thủng ngực phải của Điền Vô Kính. Mà Điền Vô Kính xung thế không giảm, tiếp tục ý đồ gần người kiếm thánh. Trường sam kiếm thánh hơi lạnh lẽo, một thanh tiểu kiếm cổ điển như chủy thủ bay lượn ra, nghênh thẳng Điền Vô Kính. Nắm đấm của Điền Vô Kính cùng thanh tiểu kiếm này chạm đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, âm thanh rạn nứt không ngừng truyền đến, đây là tiếng vang phát ra từ xương cốt. Nắm đấm của tam phẩm võ phu rất cường ngạnh, nhưng thanh tiểu kiếm cổ điển này lại càng sắc bén, không chỉ đánh tan cương khí hộ thể của Điền Vô Kính, đồng thời còn đâm vào trong tay phải của Điền Vô Kính. Tương truyền, tạo kiếm sư Sở Quốc không chỉ rèn đúc một thanh Long Uyên kiếm cho kiếm thánh, đồng thời còn hỗ trợ kiếm thánh lấy tinh hoa của bội kiếm ngày xưa của kiếm thánh đúc thành một thanh tiểu kiếm, xưng là tử mẫu kiếm. Một lần này, Điền Vô Kính không thể tiếp cận kiếm thánh, đồng thời thể phách lại bị thương nặng. Nhưng mà, khi Điền Vô Kính lui về phía sau, lại mạnh mẽ dùng tay trái phát lực vỗ vào tay phải bản thân. Răng rắc. Chui tiểu kiếm kia bị Điền Vô Kính trực tiếp đập vào trong xương cốt cổ tay, lúc này cổ tay phải máu me đầm đìa, thấy rõ cả bạch cốt. Nội tâm kiếm thánh đột nhiên báo động, rõ ràng hắn vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đột nhiên có một loại kích động muốn lập tức rời đi. Hai chân Điền Vô Kính rơi xuống đất, không thèm nhìn tay phải, ngược lại tay trái thả ở trước người, đường đường là một võ giả, lại bắt đầu bấm bấm ấn ấn. Kiếm thánh. Thiên địa có thể ẩn nấp, vạn pháp mượn lực, cột, khốn, khóa, phong. Máu tươi của Điền Vô Kính, thông qua trận giao chiến lúc trước, tự nhiên vần thành một vòng quanh người kiếm thánh, vào lúc này, bị thuật pháp mạnh mẽ mở ra. Một lồng ánh sáng màu xanh lam phong tỏa kiếm thánh ở nơi đó. Người đời đều biết Điền Vô Kính là cường giả theo võ đạo, nhưng lại hiếm có người biết được, bắt đầu từ sớm nhất. Người thay Điền Vô Kính đặt xuống căn cơ rèn luyện thân thể, chính là vị thúc tổ tự mình đóng kín cửa mấy chục năm không ra tại Điền Trạch, một lòng cầu đạo. Lúc này, Long Uyên kiếm bị côn ngữ đao phong tỏa dưới đất. Chui tiểu kiếm kia thì bị Điền Vô Kính mạnh mẽ kẹt giữa xương ngón tay. Cái này tương đương với hai thanh lợi khí trên người kiếm thánh, tất cả đều không ở bên người, không cách nào mượn mũi kiếm phá lồng giam này. Cái này không phải phong ấn thuật quá mức cao minh gì, chỉ là đạo kết giới này, có thể ngăn cách khí thế, tương đương với việc kiếm thánh không cách nào sử dụng huyết kiếm như vừa nãy. Chỉ có kim loại sắc bén mới có thể mạnh mẽ phá tan nó. Cùng lúc này, Điền Vô Kính đứng dậy, lần thứ hai chuẩn bị tiến lên. Lúc này kiếm thánh mới hiểu được, lúc trước sự bất an trong lòng bắt nguồn từ nơi nào, mặc dù hắn vẫn chiếm hết ưu thế, thậm chí từ khi cuộc tỷ thí này mới bắt đầu, không có bất kỳ lo lắng hồi hộp lớn nào, nhưng hắn vẫn rơi vào bên trong mưu tính của Điền Vô Kính. Từng bước, từng điểm, đến cuối cùng, hình thành kết cục hắn bị bắt lại như bắt ba ba trong rọ. Đột nhiên, ánh mắt kiếm thánh ngưng lại, tay trái ló ra phía trước, ngón trỏ cùng ngón giữa dán lại. Hợp cùng nhau, toàn bộ cánh tay trái hóa thành lợi kiếm, dưới sự mạnh mẽ thôi thúc, vung về phía trước một cái. Xoẹt. Kết giới bị cắt ra, mà cánh tay trái của kiếm thánh ngay lúc này, nghiễm nhiên thủng trăm ngàn lỗ, gần như phế bỏ. Lúc Điền Vô Kính lần thứ hai lao về phía trước, kiếm thánh không do dự chút nào, xoay người dựa vào thân pháp trực tiếp rời đi. Kiếm khách không giống võ phu trước khi khí huyết sơn cùng thủy tận tiêu hao hết, hắn vẫn là một khối đá cứng, mà kiếm khách dễ yếu đuối hơn, đặc biệt lúc trước hắn thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ đoạt một cánh tay, trên thực tế thứ bốc hơi ra lúc trước. Chính là khí huyết trong cơ thể hắn, lấy thân thể mạnh mẽ điều động kiếm khí thôi phát, nguyên bản cái này hắn phải dùng thần binh lợi khí thôi phát ra, mà hắn lại dùng thân thể yếu đuối của mình, cho nên tự nhiên hắn gặp phải phản phệ đáng sợ. Cái này không giống lần trước Trần Đại Hiệp trúng độc trực tiếp cắt chân tiếp tục ứng chiến, bởi Trần Đại Hiệp chỉ mất đi nửa đoạn chân, mà kiếm thánh này đã tổn thương đến căn cơ. Cho dù trên người Điền Vô Kính cũng đầy rẫy vết thương, nhưng kiếm thánh rõ ràng, nếu tiếp tục đánh nhau, hắn chắc chắn thất bại không nghi ngờ. Cho nên hắn đi rồi. Không hề lấy đi Long Nguyên kiếm và chui tiểu kiếm kia, hay nói cách khác, hắn đã thất bại. Điền Vô Kính không đuổi bắt, mà chậm rãi ngồi trên mặt đất. Tỳ Hưu đứng dậy, đi tới trước mặt Điền Vô Kính, lại nằm xuống, để Điền Vô Kính có thể dựa vào nó nghỉ ngơi. Điền Vô Kính đưa tay vồ vồ vuốt lông tơ của Tỳ Hưu, hắn vừa mới chiến thắng kiếm thánh Tấn Quốc, nhưng không có chút kích động và hưng phấn nào. Điền Vô Kính nhẹ nhàng dựa trên thân thể Tỳ Hưu, bên tai hắn, gió đêm từ từ thoáng qua như còn chen lẫn thanh âm của ông già cầu xin nói liên miên cằn nhằn, tiểu kính tử, tiểu kính tử. Thúc tổ cầu xin ngươi có được hay không, đừng chỉ lo luyện võ, ngươi cũng nên luyện một chút khẩu quyết thuật pháp đạo gia chứ. Để thúc tổ ta vui lên một chút được không? Tiểu kính tử ai tiểu tổ tông ô? Chương 432, Thái Hậu. Con người, đều có dục vọng phá hoại, đặc biệt lúc đối mặt với những đồ vật tinh xảo kia, trong lòng phần lớn người đều hiện ra một loại kích động muốn đánh nát nó. Lúc này Trịnh Phàm, trong lòng có loại cảm giác này, tiếng móng ngựa đạp lên trên gạch xanh vang lên giòn giả. Không ngờ cung điện lại xa hoa như vậy, mà đồ vật đẹp như vậy tượng trưng cho một vương triều tồn tại mấy trăm năm. Không hủy diệt, thật đáng tiếc. Cũng may, Trịnh Thủ Bị vẫn đủ chế trụ bản thân. 300 thiết kỵ hoành hành trong hoàng cung, bị hai lần chống cự, một lần là gần trăm hộ vệ và hoạn quan công công nắm binh khí. Kết quả vừa đối mặt đã bị đánh vỡ, lần thứ hai là một chút hộ vệ thành nhóm lao tới, cũng rất nhanh bị đánh tan. Trừ bỏ này hai lần bên ngoài, mãi cho đến khi Trịnh Phàm đến vị trí tẩm cung của Thái Hậu, đều không gặp trở ngại gì. Đại Tấn trên danh nghĩa vẫn còn tồn tại, đã nằm ở thời khắc suy yếu nhất. Đương nhiên, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Hoàng tộc Ngu thì không giàu có, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Mà nói cách khác, khả năng vốn lưu động trong tay Tấn Hoàng không nhiều, nhưng tài sản cố định của người ta lại rất phong phú. Thái Miếu. Cung kho những chỗ này, đúng là không ít chỗ tốt, tùy tiện lấy một cái, cũng là bảo bối có giá trị liên thành, mà những bảo bối này, cho dù Tấn Hoàng có nghèo có khổ cũng không thể bán đi, bởi vì hắn nhất định phải duy trì thể diện cho hoàng tộc. Nhưng Trịnh Phàm ngược lại không lo lắng cái này, liên tiếp đại chiến, hiện tại Trịnh Phàm rất nghèo, hắn vội vàng muốn chiêu binh mãi mã tăng cường quân bị, nếu tiến vào hoàng cung Tấn Quốc này, không cạo một tầng đất xuống, chẳng phải quá phụ lòng Tĩnh Nam Hầu rồi. Cửa tẩm cung của Thái Hậu, có một đám thái giám và cung nữ quỳ sát ở nơi đó. Bọn họ muốn dắt lại không dám dắt, muốn chống lại cũng không dám chống lại, chỉ có thể quỳ ở nơi đó, run lẩy bẩy. Thái Hậu Tấn Quốc cần phải bắt đi, cũng không phải chọc tới để hắn hưởng dụng, mà tóm lại để nàng tụ hợp với con trai thành một đôi linh vật. Có điều, vì phòng ngừa bên trong ẩn giấu cao thủ gì đó, Trịnh Phàm vẫn cẩn thận cho mười mấy tên lính Tĩnh Nam quân tiến vào tẩm cung kiểm tra trước. Sau khi đợi xác nhận xong xuôi, đồng thời đem đám cung nữ, thái giám và công công bên người Thái Hậu dọn dẹp sạch sẽ, Trịnh Phàm mới xuống ngựa đi vào. Trong tẩm điện, Thái Hậu Tấn Quốc ăn bận trang nghiêm. Trên môi hẳn vừa mới nhấp giấy đỏ, cho nên môi còn rất đỏ. Phượng bào, ngọc trâm, nhẫn, hoa quan, hết thảy đều cẩn thận tỉ mỉ, nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, tay trái đặt ở trên tay vịn, tay phải đặt ở dưới bụng. Nói thật, nếu không phải biết nàng là mẹ ruồi của tiểu tử Tấn Hoàng mặt đen kia, Trịnh Phàm còn tưởng đây là một tiểu cô nương mới 24, 25 tuổi. Trịnh Phàm đi không vội vã, không cung kính, chỉ chấp tay hành lễ nói, Mạc tướng Trịnh Phàm, tham kiến Thái hậu Tấn Quốc, Thái hậu Phượng Thể An Khang. Trịnh tướng quân. Thái hậu mở miệng. Có thể cảm được, nàng rất muốn duy trì một loại tư thái uy nghiêm, nhưng hết cách rồi, ngay cả thanh âm của nàng còn nghe rất lanh lảnh, không cách nào cảm giác nàng chính là Thái hậu theo tư duy quán tính. Có Mạc tướng. Con trai của ta, thế nào? Bẩm Thái hậu, Tấn Hoàng bệ hạ vẫn mạnh khỏe. Thái hậu nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lại hỏi, Ngu Hóa Thành tên nghịch tặc kia thế nào? Nhảy nhót không được bao lâu nữa. Đúng, đúng rồi, thiên binh thượng quốc đến, tự nhiên những tên phản nghịch này không nhấc lên chút bọt nước gì, thực sự khổ cực Trịnh tướng quân rồi. Thái hậu nói quá lời. Đây là trách nhiệm của Mạc tướng. Ai da, hơi mệt rồi. Trịnh Phàm nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vị Thái hậu xinh đẹp này. Ánh mắt hai người vừa đối mắt, trong lòng Thái hậu bỗng nhiên lập bập một hồi, nàng từ trong mắt nam tử này, nhìn thấy một loại ý vị một người đàn ông đánh giá một người phụ nữ, không hề che giấu chút nào. Hai chữ làm càn, nghẹn ở trong miệng, nhưng không nói ra. Thái hậu, lần này giúp quý quốc bình định, tướng sĩ quân ta tử vong rất lớn, dù sao những tướng sĩ này cũng vì hòa bình và ổn định của Đại Tấn mà chết. Mạc tướng cả gan, hy vọng Thái hậu có thể ban tặng một ít trợ cấp. An lòng các huynh đệ dưới trướng. Nửa Tấn quốc đã bị người Yến các ngươi chiếm rồi, các ngươi lại dám dày mặt đòi tiền ta. Thái hậu khắc chế lửa giận trong nội tâm mình, Trịnh Phàm quan sát quả phụ Thái hậu xinh đẹp đang nổi giận. Cha cha! Càng nhìn càng có mùi vị. Nói thật, đời này có thể lấy tư thế này, thoải mái bình phẩm đánh giá thưởng thức một Thái hậu của một quốc gia. Nói thật không bỏ công sống lại một lần. Ta nhìn nhìn. Ta lại nhìn nhìn. Ta cứ nhìn nhìn. Trịnh tướng quân, trợ cấp, tất nhiên có, nhưng hiện tại trong cung xuất hiện cục diện hỗn loạn, hẳn Trịnh tướng quân cũng nhìn thấy. Có thể chờ mọi chuyện lắng lại, chờ sau khi hoàng đế trở lại, để hắn tự mình khao quân có được hay không? Tấn Hoàng còn muốn về nơi này. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, Thái hậu, ngài lại không thật rồi. Trịnh Phàm đứng thẳng người lên, đồng thời đi mấy bước về phía Thái hậu. Thái hậu bản năng muốn đứng lên, vẫn cứ khắc chế, nàng không dám tin tưởng nhìn Trịnh Phàm, nói, Trịnh tướng quân, đây có ý gì? Ý gì? Thái hậu hiểu được, Yến quân ta vì Tấn quốc ngươi, mất nhiều tính mạng binh sĩ mới đổi lấy bệ hạ và Thái hậu an khang, đây là tiền mà binh mã dưới trường ta bán mạng. Cũng là tiền mà bệ hạ và Thái hậu hai người mua mạng. Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói tiếp, cả đời này của ta, chưa từng nghe nói tiền bán mạng có thể kéo dài mới trả. Ai gia cần thời gian, trong cung cũng cần thời gian, lại nói, hiện nay trong cung điện cũng không có, à, ngày mùa, điền hộ giúp địa chủ gặt lúa mạch, cũng phải lo hai bữa cơm và tiền công đây, làm sao, hoàng tộc Tấn quốc, ngay cả quy củ tầm thường của địa chủ cũng không chú sao. Làm càn, làng càn. Tay Thái hậu chỉ Trịnh Phàm, tức đến khuôn mặt ửng hồng. Trịnh Phàm nắm lấy tay của Thái hậu, cả người Thái hậu đứng lăng tại chỗ. Ách! Tay còn rất trắng mịn. À! Nhưng so với tay tứ nương vẫn kém hơn nhiều. Thái hậu, đừng ở nơi này trước mặt bản tướng lên mặt. Chuyện lần này, rốt cuộc vì sao phát sinh, ta không tin Thái hậu không biết. Con trai của Thái hậu nhận đại yến ta che chở, lại ăn cây táo rào cây sung đòi sinh sự, cuối cùng mua dây buộc mình, nhưng đại yến ta vẫn rộng lượng. Không kể hiềm khích lúc trước, đem mẹ con các ngươi về bảo vệ. Trịnh Phàm nhìn Thái hậu nói tiếp, nói thật với ngài, những binh sĩ dưới trướng bản tướng vẫn đang chờ tiền thưởng đây, ngài cần phối hợp một chút, cho dù không muốn phối hợp cũng phải phối hợp. Thái miếu, cung kho, ngự viên, những chỗ này ta sẽ tự đi, nhưng chờ sau khi kinh đô hết loạn, kính xin Thái hậu đứng ra liên lạc với những gia đình giàu có trong kinh đô, bảo họ có yến quân ta bảo mệnh cho bọn họ. Bọn họ tự nhiên phải giao ra chút tiền thù lao. Chương 433, Tẩm cung nhàn thú. Nói xong, Trịnh Phàm vẫn còn bổ sung thêm, mà nói hơi thô tục một chút, nếu không đủ tiền hàng, ta còn chưa thỏa mãn, ta sẽ hạ lệnh để các huynh đệ dưới trướng khai đao ba ngày, mặc bọn họ tự đi lĩnh thù lao. Thái hậu đã gặp khuất nhục thế nào bao giờ? Coi như Ngu Hóa Thành phản bội, nhưng ở trước mặt nàng, hắn vẫn bảo lưu chút thể diện cho nàng. Có thể nói, từ khi sống đến nay, Trịnh Phàm là người thô lỗ, ngang ngược nhất mà Thái Hậu tận mắt nhìn thấy. Các ngươi dám động Thái Miếu, ai gia thà chết cũng không đồng ý. Nói xong, Thái Hậu tránh thoát khỏi tay Trịnh Phàm. Đồng thời, một tay khác lấy ra một cái kéo, kè sát cổ mình. Người Yến các ngươi dám khinh người quá đáng như vậy, ai gia sẽ chết cho các ngươi xem. Chà chà, Thái Hậu, ngài nên kéo cây kéo kia xuống thêm mấy tấc nữa, đúng, đúng, chỗ ấy, đâm vào chỗ đấy, máu mới phun ra được, hơn nữa không được ngừng, mới có thể trải nghiệm được cảm giác thân thể co giật trước khi chết muốn nói chuyện cũng không nói được. Thái Hậu, Yến Cẩu, ngươi tưởng ai gia không dám chết sao? Chết thì chết chứ, nhưng Thái Hậu ngài đẹp như vậy, coi như chết rồi, ta cũng không nỡ thể xác xinh đẹp này đâu. Kha kha kha. Trịnh Phàm tận lực để tiếng cười của mình đầy đủ thấp hèn. Tiếp theo, Trịnh Phàm lại nói, còn con của ngài, ta sẽ nghĩ biện pháp cắt rơi cái ấy của hắn, ngược lại tấn nhân các ngươi không thiếu gì gây lọ, bd, tin tướng tấn hoàng bệ hạ sẽ không để ý, ngược lại sẽ cảm kích ta giúp hắn sống thật với chính mình. Kha kha, ngươi. Ngươi. Ngươi ngươi. Thái Hậu không dám tin tưởng nhìn Trịnh Phàm, nàng không ngờ tới, trên thế gian này có người vô liêm sỉ đến vậy. Thái Hậu, muốn tự sát, ngài nhanh lên đi, ta đây, cũng tranh thủ thời gian phát tiết một chút. Trịnh Phàm không cảm giác mình bẩn bao nhiêu. Thắng làm vua thua làm giặc, đặc biệt là đế vương gia, vốn có số mệnh như vậy. Hưởng thụ tháng ngày vinh hoa phú quý, phải chuẩn bị tốt tâm lý sau này giang sơn không vững, bị người ta giày xéo. Đặc biệt, nếu không phải do Tấn Hoàng tên ngu ngốc kia, binh sĩ dưới trướng mình cũng không tổn hại như vậy, đồng thời bản thân hắn đã đến Thịnh Lạc Thành rồi. Tất cả do hai mẹ con các ngươi kiếm chuyện, ta chỉ muốn thu hồi chút vốn mà thôi. Rốt cuộc, Thái Hậu để cây kéo trong tay xuống. Trịnh Phàm đi lên trước, đưa tay giật cây kéo từ trong tay Thái Hậu, đồng thời đưa tay nhấc cầm Thái Hậu lên. Hàm răng Thái Hậu cắn chặt môi, trông có vẻ tức thẹn. Cha cha, cha cha cha. Trịnh Phàm cười cợt, đầu ngón tay dưới môi đỏ của Thái Hậu kích thích mấy lần, sau khi biết nhiệt độ và độ ẩm, lại chưa hết thầm thèm buông ra. Thân hình Thái Hậu hơi lảo đảo lùi lại mấy bước, vừa mới chuẩn bị muốn chết lại từ bỏ, lúc này nàng mất hết dũng khí chết đi, thậm chí dưới mức độ nào đó bị Trịnh Phàm mạo phạm, độ chấp nhận còn cao hơn một chút. Trịnh Phàm đi tới một bên giường lớn, ngồi xuống. Cưỡi ngựa lâu như vậy, thật mệt mỏi, công việc hiện tại của hắn, kỳ thực chỉ khống chế Thái Hậu lại là được. Xét nhà vơ vét của, còn phải chờ những người khác quét sạch kinh đô xuống, mới làm được. Chỉ là, lúc vừa ngồi xuống, nghe được âm thanh bên dưới, Trịnh Phàm lập tức nhận biết có điểm không đúng, khả năng dưới giường ô ngầm. Trịnh Phàm lập tức đứng dậy, trực tiếp xốc lên mấy tầng phía dưới, cũng không biết cái mềm đệm này làm bằng vật liệu gì, quả nhiên thấy bên dưới có ô ngầm. Đừng! Đừng! Thái Hậu thấy thế lập tức đánh về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đẩy ngã Thái Hậu xuống đất, sau đó chà sát tay. Nói như vậy, thứ có thể ẩn giấu ở nơi như thế này, khẳng định là đại bảo bối. Trịnh Phàm thật chờ mong. Thật chờ mong. Trịnh Phàm rút cây chủ thủy cắm trong ủng ra, cậy ra ô ngầm, bên trong có một cái hộp gỗ. Hả? Đừng, đừng. Thái Hậu lần thứ hai đánh tới, lại bị Trịnh Phàm trở tay đặt ở trên giường. Đừng, đừng mà. Thái Hậu bị bàn tay của Trịnh Phàm đè lên phía sau lưng, nhưng tay vẫn muốn chọc về phía hộp này, muốn ngăn cản Trịnh Phàm chạm vào cái hộp kia. Thái Hậu, ngài sốt sắng như vậy, vậy khẳng định đây là đại bảo bối, ha ha. Một cái tay khác của Trịnh Phàm mở hộp, sau đó Thái Hậu nhắm chặt mắt lại, hàm răng cắn phá môi, tràn ra từng tia máu tươi. Trịnh Phàm cũng sững sờ tại chỗ. Mẹ nó! Trong hộp này đúng là một bảo bối. Một cái. Giác tiên sinh. Chú giải, giác tiên sinh là một trong những vật giải quyết sinh lý của phụ nữ thời cổ đại, gần tương tự với sex toy bây giờ. Trịnh Phàm đưa tay cầm món đồ này lên, còn cẩn thận quan sát tỉ mỉ một hồi, đừng nói bất luận loại đồ chơi nào muốn làm đến mức tận cùng về sau, đúng là có thể đem lại cho người ta một loại cảm giác nghệ thuật. À. Thái Hậu Tấn Quốc bên cạnh phát ra một tiếng thét kinh hãi, gần như muốn xấu hổ ngất đi, lần này không cần Trịnh Phàm đưa tay đè ép, bản thân nàng đem mặt chôn vào trong chăn. Không dám ngẩng đầu. Ha ha. Trịnh Phàm cười cợt. Món đồ này, hắn biết. Đừng tưởng rằng chỉ có người hiện đại thời hậu thế mới chơi đùa, người cổ đại cũng sớm chơi đùa cái này, rốt cuộc, xã hội phát triển biến hóa thế nào, điều kiện bên ngoài biến hóa thế nào, nhưng nhu cầu bản năng vẫn luôn tồn tại. Vật này gọi là giác tiên sinh, cũng gọi là quách tiên sinh, trong thời kỳ khác nhau tự nhiên có cái tên khác nhau, ví dụ như Cảnh Đông Nhân Sự, Quảng Đông Nhân Sự. Sau này thời hiện đại, các nhà khảo cổ khai quật được không ít loại đồ vật này, hầu hết thu được trong mộ thái giám. Bởi người bình thường xấu hổ khi chôn thứ này cùng, mà thái giám bởi thiếu cái này, cho nên đối với thứ này, vẫn có một loại sùng bái và mơ ước. Đương nhiên, thái giám khẳng định không dùng cái này cho mình, mà bọn họ dùng thứ này tư thông tới cung nữ. Món đồ này thường được chế tạo bằng gồm sứ, còn gỗ ngâm lâu dễ hỏng. Đương nhiên, điều kiện khá hơn một chút, có thể lựa chọn bằng đồng, làm bằng bạc, bằng ngọc. Có điều, Thái hậu Tấn Quốc đương nhiên phải chọn hàng cao cấp, làm bằng ngà voi. Thái hậu, chuyện nam nữ tình dục là chuyện thường tình, không có gì quá mức. Không cần thẹn thùng, tuy nói lúc trước ta mạo phạm bất kính, nhưng vẫn khinh thường chuyện đem việc này tuyên dương ra ngoài, Thái hậu có thể yên tâm. Không biết tại sao, bởi câu hứa hẹn này, mà tâm tình Thái hậu ổn định lại, có lẽ bởi lúc trước Trịnh Phàm không làm bộ, trái lại dẫn đến nàng tin tưởng câu hứa hẹn này của Trịnh Phàm. Có điều, Thái hậu, ta kiến nghị, ngươi xem nơi này, có thể gọi người thêm vào một ít hạt mụn nhỏ, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. À, Thái hậu lần thứ hai giận dữ và xấu hổ, đem mặt dán vào chăn. Lúc Trịnh Phàm nở nụ cười, cũng đem vật này nhét vào trong hộp. Lại đưa vào bên trong ô ngầm, chen chắn kín lại. Sau đó, đứng dậy đi tới phía trước bàn, nâng bình trà lên, bắt đầu rót nước, rửa tay. Thái hậu nghe được tiếng nước, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này, thấy Trịnh Phàm rửa tay, mặt đã đỏ cũng không nhìn ra có phải đỏ hơn không, nhưng trong mắt xuất hiện một vệt tức giận thoáng qua. Cái tên thô mang này, lại ghét bỏ nàng. Chương 434, ngu hóa thành chết. Sau khi rửa tay xong, Trịnh Phàm xoay người, phát hiện lúc này Thái hậu mặt đỏ bừng bừng, nhưng rất đẹp. Có lẽ bởi vì cái giác tiên sinh kia, ngược lại để Trịnh Phàm không còn lại ràng buộc trước kia, Trịnh Phàm mở miệng nói, ta và ngài cùng nói thật đi, hai chỗ thái miếu và quốc khố này, ta khẳng định phải lấy, lần này đến chủ yếu vì cầu tài, Thái hậu ngươi chỉ cần nghe lời, đừng giở trò, ngài có thể cùng con trai đi yến kinh hưởng phúc, mang theo cái ngà voi kia nữa. Thái hậu hít sâu một hơi, tự hồ cũng hoàn toàn thả xuống ràng buộc, nói thẳng, thái miếu không thể động. Hiện tại Tấn Quốc ngươi trừ bỏ vị trí tế tự. Còn chỗ nào đáng tiền sao? Bất kể thế nào, không phép động thái miếu. Hiện tại ngài nói chuyện nên tỉnh táo, ngoan, đừng hành động theo cảm tính. Ai gia ta chỗ này, còn một chút tư khố. Trịnh Phàm nói, ngươi không phải lo chút tiền riêng này, ta có thể làm chủ, có thể giúp ngươi mang nó đến Yến Kinh. Ai gia phải chăng phải cảm tạ ngài? Trịnh tướng quân. Tùy ngài. Tuy vị Thái hậu Tấn Quốc này không hiểu chuyện như Vương Phi Phúc Vương, nhưng nam nhân lại thích kiểu ngược đời. Chủ động đưa tới cửa, không quý trọng, thậm chí còn mang theo chút trục trè và giữ mình trong sạch. Ngược lại, kiểu như Thái hậu này. Trịnh thủ bị quả thật có hứng thú trêu ghẹo. Đương nhiên, tuy nói tứ nương vẫn nghĩ thu xếp cho hắn một đoàn hậu cung, công chúa gì đấy. Nhưng lời nữ nhân nói, đáng tin sao? Trịnh Phàm còn nhớ lúc trước hắn bổ sung nội dung phía sau bộ truyền tranh châm biếm, phong tứ nương, có một người trong phòng thiết kế kiến nghị bổ sung thêm phân đoạn tứ nương lấy các phương thức cực kỳ hung ác tra tấn, dằn vặt những nam nhân phụ lòng kia. Lúc trước nghĩ lại, hắn vẫn cảm giác hưng phấn, bây giờ nghĩ lại thật giống thằng ngáo. Ta tán gẫu tới đây, có điều tạm thời ta không ra ngoài được, chỗ ngươi có gì ăn không? Trịnh Phàm hỏi. Ngươi không sợ ai gia hạ độc? Ngươi không nỡ lòng hại chết ta? Trịnh Phàm rất hào hiệp nói. Ai gia, ai gia, ai gia là thái hậu một quốc gia, ai gia, được rồi, tuổi tác không lớn, đừng lúc nào cũng ra vẻ mình là bà cụ non, đi tìm thứ gì cho ta ăn đi. Thái hậu do dự chốc lát, đi bưng một mâm trái cây lại đây, bên trong có không ít bánh ngọt và hoa quả khô. Sau khi đặt đồ ăn trước mặt Trịnh Phàm, Trịnh Phàm chỉ cầm một khối bánh ngọt thưởng thức. Ngài ăn gì nữa không? Thái hậu mở miệng nói. Ta no rồi. Thái hậu. Đúng rồi, Tiên Hoàng băng hà bao nhiêu năm rồi? Hơn 10 năm rồi. Hả? Vậy ngươi thật không dễ dàng gì, cô nhi quả phụ. Thái hậu yên lặng cầm một miếng bánh ngọt, đưa vào trong miệng cắn một cái, nghiền ngẫm nuốt xuống. Trịnh Phàm vẫn thưởng thức bánh ngọt trong tay, phản phất không phải đem ra ăn, mà như nghịch một món đồ chơi. Trịnh tướng quân, ai gia cảm thấy ngươi thực sự là một người thú vị. Hừm, ngươi cảm thấy ta thú vị. Ngươi, chớ sốt sắng, cũng đừng nóng giận, ngày hôm nay xác thực phát sinh không ít biến cố, nhưng ngươi nên nghĩ thoáng lên, rốt cuộc sau này, có thể gặp được nhiều biến cố tương tự, tự nhiên sẽ quen thuộc. Thái hậu. Kỳ thực, tấn quốc của các ngươi có thể duy trì lâu hơn một chút. Tư đồ gia chống giả nhân tại Thiên Đoạn Sơn Mạch, vào lúc này người Yến sẽ không phát động tấn công đối với người Yến. Song phương đồng thời ăn ý chia hết quốc phúc tấn quốc, người tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng hành động vừa rồi của Tấn Hoàng lại gây ra phản ứng dây chuyền. Theo Trịnh Phàm, lần này Tĩnh Nam Hầu đến đây, mục đích thế nào, hẳn là vẻn vẹn muốn thuận tay đem nhân vật đã không còn bất kỳ giá trị gì triệt để quét đi, đem tất cả Tấn Hoàng, Thái Hậu và họ hàng tôn thất đều di chuyển đến Yến Kinh. Sau đó Tấn Quốc, sạch bóng. Chỉ còn hai nhà Yến Quốc và Tư Đồ Gia. Lúc này Tĩnh Nam Hầu không phải dự định động binh với Tư Đồ Gia, bằng không hắn nhất định sẽ đem Tĩnh Nam quân tại Lịch Thiên Thành tới. Con trai của ta mưu tính, ai gia luôn tán đồng. Thái Hậu nói như vậy. Ngươi tán đồng có tác dụng gì? Ngươi chỉ là nữ nhân, hơn nữa cả đời chỉ biết sống trong cung, vui đùa tranh đấu trong hậu cung một chút còn tạm được, đại sự quốc gia có chỗ nào để ngươi biết mà nhúng vào. Kỳ thực, nếu con trai ngươi không ngu ngốc, khả năng ngày lễ ngày Tết, ta có thể mang ít lễ vật đến đây thỉnh an ngài. Ta là thành thủ Thịnh Lạc Thành, Thịnh Lạc Thành, ngươi biết chưa? Thái Hậu gật gù, nói, biết, đây là địa phương cằn cỗi nhất Tấn Quốc rồi. Trịnh Phàm. Bình phục tâm tình một hồi, Trịnh Phàm mở miệng nói, ban đầu lúc con trai ngươi trên đường từ Yến Kinh trở về, ta cũng đi theo hắn, đi theo rất nhiều ngày, muốn vỗ vỗ con trai của ngươi nịnh nọt, làm quen, sau đó thuận tiện làm cái gì đó. Ai nghĩ, con trai ngươi không thèm để ý đến ta, khiến ta hoàn toàn mặt nóng dán mông lạnh hắn. Đùng. Một tiếng vang giòn. Mặt Thái Hậu vừa bình phục xuống, nhất thời lại đỏ lại, không dám tin tưởng nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm thì đưa bàn tay để trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nói, lần này hòa nhau rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động, hẳn có kỵ binh vào cung rồi. Được rồi, ta phải ra đi làm, đa tạ Thái Hậu khoản đãi, lần sau hữu duyên gặp lại. Trịnh Phàm hài lòng đứng dậy, đi tới cửa tẩm cung. Đầu tiên hắn nhìn thấy chính là tổng binh Nhậm Quyên Tín Túc Thành. Nhậm Quyên không xuống ngựa, phía sau dẫn theo một nhóm kỵ sĩ cả người đẫm máu. Mạc tướng thành thủ Trịnh Phàm Thịnh Lạc Thành, tham kiến tổng binh đại nhân. Trên người mặc giáp, không cần quỳ xuống. Ngu Hóa Thành chết rồi. Sắc mặt Nhậm Quyên hơi bất thiện nói. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ. Xem ra đám người Lương Trình kế thừa mình cướp vận may trước. Trình thủ bị xác thực tài giỏi, bản tướng khâm phục. Đại nhân nói quá lời, mọi người đều là đồng đội trong Tĩnh Nam quân. Lúc trước mặt Lý Phú Thắng, chúng ta đều là người Bắc Phong quận, tất cả đều là người mình. Lúc trước mặt Nhậm Quyên, chúng ta đều theo Tĩnh Nam hầu lăn lộn, cũng là người mình. Chẳng lẽ bản tướng đỏ mắt với công lao của ngươi hay sao? Hiện tại hầu gia không ở đây, bản tướng cố ý đến xem một chút, Thái hậu Tấn Quốc có ở bên trong không? Bẩm đại nhân. Thái hậu ở bên trong. Tốt, bản tướng ra lệnh ngươi coi chừng Thái hậu Tấn Quốc, duy trì an ổn của hoàng cung, không được xảy ra bất cứ sai lầm nào. Mạc tướng lĩnh mệnh. Nhậm Quyên nhìn Trịnh Phàm nói, được rồi, bản tướng còn phải dẫn người đi vùng ngoại ô tiếp ứng hầu gia. Đại nhân cứ đi, nơi này đã có ta. Ừm. Nhậm Quyên khả năng muốn cố ý biểu lộ thân cận, cố mỉm cười một chút. Nhưng nụ cười này rất lúng túng rất khó chịu. Lúc này Trịnh Phàm mới ý thức được, lúc trước đối phương thối mặt, cũng không phải bởi Lương Trình bọn họ chém giết Ngu Hóa Thành, khiến hắn đố kỵ quân công. Mà người này vốn thuộc loại có gương mặt kẻ thù. Chương 435, dọn dẹp. Nhậm Quyên lĩnh binh đi rồi, còn cố ý phân 200 binh sĩ cho Trịnh Phàm. nói cách khác hiện tại Trịnh Phàm đã có 500 kỵ binh thủ vệ hoàng cung này, hoặc nói toàn bộ hoàng cung Tấn Quốc. Đổi thành trước đây, đây tuyệt đối là một chuyện cười, nhưng phải biết hiện tại với 500 kỵ binh Tĩnh Nam quân trong tay, Trịnh Phàm dám đi chọi cứng với 1.000 kỵ binh chính quy của Tấn Quốc. Trước mắt, tại kinh đô này đừng nói 1.000 quân kỵ binh chính quy, coi như muốn lôi ra 1.000 binh mã kiến chế, thậm chí 1.000 người ô hợp cũng khó. Sau khi chậm rãi xoay người, Trịnh Phàm lại quay trở về tẩm cung. Bên trong, Thái hậu Tấn Quốc còn ngồi ở trên ghế, hình như đang ngây người tại chỗ. Lúc nhìn thấy Trịnh Phàm quay lại, cả người Thái hậu lại chấn động một hồi, ô, đây không phải Thái hậu sao, không phải đúng dịp sao, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thái hậu. Kinh đô Tấn Quốc vô cùng rối loạn, sau khi trời sáng đã bình phục trở lại, nói một cách chính xác, trừ bỏ Ngu Hóa Thành xuất lĩnh gần 2.000 tấn binh dự định, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, ngăn cơn sóng dữ, tạo thành một ít phiền phức cho Yến quân bên ngoài, sau khi Ngu Hóa Thành bị Lương Trình một đao chém đầu xuống, Yến quân chỉ còn lại công tác quét sạch tàn binh. Ổn định lại cục diện. Một đại quốc gia từng tồn tại ngang hàng Yến quốc, một chữ Tấn này, sau khi trải qua biến thiên của lịch sử, đã bị triệt để đạp xuống vũng bùn lầy lội. Sau đêm nay, cho dù Tấn Hoàng vẫn còn, cho dù Thái Hậu vẫn còn, nhưng hai chữ Đại Tấn này đã bị triệt để rút đi sắc thái. Cái này không giống thời khắc Vương Triều hủy diệt, hiện ra không biết bao nhiêu trung tâm báo quốc, bao nhiêu người trung thành với tiền triều, không tiếc kéo cờ tạo phản lần lượt phản kháng, bởi vì hoàng thất Tấn Quốc trong mấy chục năm trước, kỳ thực đã sớm bị tam đại gia tộc dùng đủ loại thủ đoạn khoét rỗng. Chỉ duy trì vẻ bề ngoài, trước mắt cái vẻ bề ngoài này, không cần thiết tồn tại nữa rồi. Trịnh Phàm cùng Thái Hậu, ngồi non nửa đêm. Mãi cho đến khi phía chân trời sáng trắng, Trịnh Phàm mới chậm rãi xoay người, nhìn Thái Hậu vẫn không ngủ này, không khỏi hơi ngạc nhiên nói, Thái Hậu, ngài không ngủ sao? Thái Hậu nghe như vậy, trợn một mắt giận dữ nhìn Trịnh Phàm. Trong vậy, hai người trải qua quan hệ tối qua, ngược lại hòa hợp không ít, ngày thường Thái Hậu còn phải bưng hình tượng không giận tự uy. Nhưng trước tên lưu manh xấu xa vô lại như Trịnh Phàm, nàng biết những thứ này đều vô dụng. Mang mặt nạ quá lâu, tối hôm qua bị phá tan thành từng mảnh, ngược lại có thể mang bộ mặt thật gặp người rồi. Được rồi, trong phòng có ống nhổ không? Cái đồ vật có xuyệt xuyệt mỗi đêm. Ngón tay Trịnh Phàm vẽ linh tinh một hồi. Thấy Thái Hậu không nói lời nào, Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, bồn cầu. Cái bô. Thùng phân. Thùng dạ hương. Thái hậu vẫn không nói. Người nước Tấn các ngươi rốt cuộc gọi món đồ kia là gì? Quên đi, tự ngươi làm đi. Lúc này tứ nương đi tới. Chủ thượng. Bọn họ vẫn khỏe chứ? Trịnh Phàm tiến lên một bước cầm lấy tay tứ nương hỏi. Thái hậu nhìn Trịnh Phàm cầm lấy một cái tay trắng mịn của một tên binh sĩ. Lông mày cau lại, nhưng rất nhanh lại thoải mái rồi. Cái này giống như cha ngươi hút thuốc ông nội ngươi hút thuốc, hoặc cha ngươi uống rượu ông nội ngươi uống rượu, ngươi sẽ không cảm thấy hút thuốc uống rượu xem như một việc ghê gớm gì. A Trình vì giết Ngu Hóa Thành bị thương nhẹ, những người còn lại đều không sao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tứ nương đưa ánh mắt nhìn về phía Thái hậu, sau khi dáng dấp Thái hậu ra sao, tứ nương che miệng cười nói, ha ha, chủ thượng, nô gia đây chuẩn bị có thêm một mùi mùi sao. Trình tướng quân. Hầu gia bị đưa vào cung rồi. Một tên giáp sĩ ở bên ngoài bẩm báo. Bị đưa vào cung. Trịnh Phàm lập tức lĩnh hội ý tứ trong đó, nói với tứ nương, ngươi trong nàng. Lập tức, Trịnh Phàm nhìn Thái hậu nói, nàng là nữ nhân, ngươi không cần xấu hổ. Thái hậu hơi kinh ngạc nhìn tứ nương, nữ nhân. Bên ngoài, có Tĩnh Nam quân vây quanh, bên trong, có tứ nương, Trịnh Phàm tin vị Thái hậu này không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nói xong, Trịnh Phàm vội vã rời khỏi tẩm cung, vừa xoay người lên ngựa vừa hỏi tên giáp sĩ vừa này bẩm báo, hầu gia ở đâu? Mới từ cửa nam vào cung. Biết rồi. Trịnh Phàm dục ngựa đi về phía cửa cung, tẩm cung của Thái Hậu xem như bộ phận cuối cùng của Hoàng cung Tấn Quốc. Mình đi từ nơi này đến Đại Môn, có lẽ có thể gặp được trên đường. Kỳ thực, Hoàng cung Tấn Quốc không lớn lắm. Nghiên cứu nguyên nhân khả năng bởi bên ngoài hoàng cung biến thành nơi sinh sống của dân cư, cho nên cắt bớt rất nhiều diện tích của hoàng cung, khiến hoàng cung này gần như cố cung hậu thế. Trên quảng trường nhỏ trước chính hợp điện, Trịnh Phàm thấy đội ngũ hộ tống Tĩnh Nam Hầu, Nhậm Quyên tự mình đi đầu, bốn phía có mấy trăm giáp sĩ, ngay chính giữa là một con tỳ hưu, mà có thể nhìn thấy rõ một người tựa trên lưng tỳ hưu. Hầu gia. Trịnh Phàm đương nhiên rõ ràng tối hôm qua Tĩnh Nam Hầu một người lưu lại ở ngoại ô làm gì. Hơn nữa bên trong toàn bộ quá trình tấn công, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Kiếm Thánh Tấn Quốc, cái này đủ để chứng minh Kiếm Thánh đi tìm Hầu gia rồi. Hầu gia, Hầu gia. Trịnh Phàm tung người xuống ngựa chạy về phía bên kia, vừa mới chuẩn bị làm bộ động tác ngã chổng vó, tiếp bò lên, cộng thêm ngã chổng vó, lại nối tiếp bò lên, lại nghẹn ngào. Ai biết Tĩnh Nam Hầu trên người tỳ hưu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Phàm chạy tới. Ô! Hả? Trịnh Phàm theo bản năng hãm tốc độ lại. Không hấp hối. Không thoi thóp. Không thổ huyết. Tĩnh Nam Hầu mở miệng nói, ngươi vội vã đến khóc tang cho bản hầu vậy sao? Không phải. Cái này. Trịnh Phàm hơi lúng túng. Lúc nghe được tin tức, hắn thật sự cho rằng Tĩnh Nam Hầu bị Kiếm Thánh đánh trọng thương, thậm chí gần như sắp chết rồi. Điểm khác biệt lớn nhất của võ phu và kiếm khách, võ phu có thể quẩy tung nóc trong biển binh, nhưng kiếm khách lại thuộc dạng đơn đấu vô địch. Nhìn Tĩnh Nam Hầu thế này, há không phải nói hắn thắng Kiếm Thánh. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm không biết nên làm gì hình dung Tĩnh Nam Hầu thế nào, bản lĩnh đánh trận siêu quần không nói, thực lực cá nhân cũng cường hãn như thế. Nếu như không bị dính chỗ bẩn tự diệt cả nhà kia, Nhậm Quyên. Hầu gia, có Mạc tướng. Mọi chuyện tiếp theo, ngươi hiệp trợ Trịnh thủ bị làm. Sau đó, tự nhiên là một màn vơ vét của cải rồi. Yến quốc không dự định phái binh đóng tại kinh đô Tấn quốc, bởi vì Yến quốc vẫn chưa tiêu hóa hết phần đất mới kia, không cần thiết ham nhiều nhai không nát, đồng thời Yến quốc và Tư Đồ gia cũng cần một vùng đệm nhỏ ở giữa, mà Yến quốc chỉ cần bảo lưu Tín Túc thành là được. Nhưng những tiền hàng nơi này, khẳng định không thể bỏ qua, Trịnh Phàm cần tiền, Tĩnh Nam Hầu cũng cần, một khi đã động binh đao, trước chiến tranh cổ vũ, chiến hậu ban thưởng. So với việc duy trì thời bình, tiền bạc có thể nói tiêu như nước chảy. Mạc tướng tuân lệnh. Chuyện xui xẻo này, cứ như vậy rơi xuống trên người Trịnh Phàm rồi. Chương 436 Ý nghĩ xấu. Đương nhiên, Trịnh Phàm chỉ là một người môi giới, sau này hắn nhất định đem chuyện nào giao phó cho cấp dưới giải quyết. Hơn nữa, Trịnh Phàm tin tưởng lần trước có kinh nghiệm ở Trừ Châu Thành, đám người tứ nương và người mù bắt có thể làm công tác tư tàng thuận buồm xuôi gió. Hắn không tin, Điền Vô Kính giỏi giang thế nào, có thể mang thêm chức danh kế toán trưởng cao cấp sao? Hầu gia, ngài đi vào trước nghỉ ngơi đi, Mạc tướng sai người đi mời đại phu tốt nhất nơi này. Nhậm Quyên nhắc nhở. Tĩnh Nam Hầu không lên tiếng. Nhậm Quyên yên lặng ra hiệu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đến phía chính hợp điện. Ngay lúc đội ngũ lần nữa tiến lên, Trịnh Phàm không nhịn được nói với Nhậm Quyên, Nhậm đại nhân, để Hầu gia đi chính hợp điện nghỉ ngơi, hình như không thích hợp. Chính hợp điện trong Hoàng cung Tấn Quốc, diện tích không lớn lắm, cũng không phải nơi hầu triều, nhưng trước đây là nơi Tấn Hoàng và các vị đại thần thân cận thường xuyên lui tới. Nó cũng kiêm luôn chức năng của ngự thư phòng. Nhậm Quyên nghe vậy, lập tức trừng mắt về phía Trịnh Phàm. Nhậm Quyên. Tĩnh Nam Hầu mở miệng rồi. Hầu gia. Tuy bản hầu vừa đánh với Kiếm Thánh Tấn Quốc một trận, nhưng hiện tại vẫn đủ lực vặn đầu ngươi. Hầu gia, ngài muốn đầu Mạc tướng có thể tự mình cắt đưa đến cho ngài. Tất cả do Mạc tướng sơ sẩy. Tĩnh Nam Hầu nhắm chặt mắt lại, cũng không biết thương thế phát tác. Hay không muốn nói chuyện nữa. Nhậm Quyên chỉ có thể phất tay, ra hiệu đội ngũ sửa lại phương hướng, đi về phía Tây Thiên Điện. Trịnh Phàm tiếp tục đi theo, sau khi Tĩnh Nam Hầu dàn xếp, phất tay nói, các ngươi đi làm đi, bản hầu có thể tự điều trị. Lúc này mọi người mới dồn dập thối lui. Chờ đi ra bên ngoài, Nhậm Quyên nhìn Trịnh Phàm, nói, vừa nãy bản tướng sơ sẩy, cảm ơn Trịnh thủ bị nhắc nhở. Trịnh Phàm lập tức chắp tay hành lễ đáp lại nói, Nhậm đại nhân chém giết một đêm, dĩ nhiên uể oải, tinh lực không đủ cho nên suy nghĩ không chu đáo, vẫn có thể thông cảm được. Ha ha, kỳ thực đây vốn không phải việc ghê gớm gì, không phải sao? Trịnh Phàm nghe ra nghĩa bóng trong lời của Nhậm Quyên. Người có thể làm đến chức tổng binh, tuy có thể có một chút tính cách đặc thù, nhưng chắc chắn không phải người ngu. Chính hợp điện là địa phương chỉ có hoàng đế Tấn Quốc mới có thể sử dụng, mang ý nghĩa tượng trưng hoàng quyền cực lớn. Sau khi Tĩnh Nam Hầu tiến vào, một khi chuyện này truyền đến Yến Kinh. Có người nhất định sẽ cầm cái này đi bẩm báo. Nếu như trước đây, Tĩnh Nam Hầu đi vào cũng không sao, Trịnh Phàm cảm thấy coi như Yến Hoàng biết rồi, có thể gầy sau cười hỏi Tĩnh Nam Hầu, ngươi thử ngồi long ỷ này của ta, xem cái của Tấn Hoàng với cái của ta, rốt cuộc cái nào thoải mái hơn. Đây vốn không tính là chuyện gì. Bởi quan hệ giữa hai vị hầu gia và Yến Hoàng, đúng là loại người ngoài khó có thể lý giải được. Nhưng ngày hôm qua Tĩnh Nam Hầu từng ám chỉ mình, thân thể của Yến Hoàng, khả năng gặp sự cố. Một khi suy đoán này là thật. Như vậy một người có quyền lực ngang ngửa hoàng đế đang độ tuổi xuân và một hoàng đế gặp sự cố. Đây tuyệt đối là hai người hoàn toàn khác nhau. Có điều ngược lại Nhậm Quyên không phải cố ý lừa Tĩnh Nam Hầu, mà bất luận ở Tĩnh Nam quân hay Trấn Bắc quân, coi như hai vị hầu gia một lòng vì công, nhưng người dưới trường hắn, các tổng binh, các tham tướng, ai không muốn trung tâm với chủ của mình. Ha ha, nguyên bản bản tướng còn tưởng rằng hầu gia thưởng thức Trịnh Thủ Bị như vậy, Trịnh Thủ Bị hẳn là người mình mới đúng. Trịnh Phàm lập tức hồi đáp, đại nhân, chính là bởi là người mình, cho nên mạc tướng không thể không mở miệng nhắc nhở. Có ý gì? Dưới Nhậm Quyên ra lệnh. Các giáp sĩ xung quanh đã tản ra ngoài, không cần lo lắng có người nghe trộm. Đại nhân làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Là thăm dò tâm ý của hầu gia, hay muốn chứng minh tâm ý của ngài với hầu gia? Nói tiếp. Nhậm Quyên nhìn Trịnh Phàm. Hầu gia là hạng người gì, đại nhân hẳn rõ ràng, dùng công trung thể quốc, trụ cột đất nước để hình dung hầu gia cũng không quá đáng. Hầu gia sẽ không phản. Cái này. Đại nhân ngài vừa nãy thăm dò, hầu gia sẽ giết người thật đấy. À, bản tướng không sợ chết. Trịnh Phàm nhìn Nhậm Quyên nói, nhưng chết như vậy không đáng. Hả? Không đáng. Vậy ngươi nói. Thế nào mới xem như đáng? Đại nhân, phần này công lao quá lớn, ngài hà tất muốn ăn một mình. Hơn nữa, ngài một người, ăn được sao? Vậy phải làm thế nào? Trịnh Phàm e hèm nói, đại nhân chớ vội, mà nghe mạc tướng nói xong, ngài một người làm việc này, hầu gia vì quốc gia cân nhắc, nhất định sẽ giết ngươi, răn đe. Rốt cuộc tuy đại nhân ngài thân là tổng binh, nhưng đại yến vẫn chưa đến mức độ mà thiếu một tổng binh ngài mà bị ảnh hưởng. Nhậm Quyên. Đại nhân, những ý niệm này, những ý này, ngài nên chôn giấu trong lòng đi, không nên tùy tiện biểu lộ ra, đây là đại sự, không phải chuyện dựng vợ gả chồng. Trong khoảng thời gian sau đó, đại nhân có thể liên hệ các tổng binh, tham tướng khác của Tĩnh Nam quân ta, nhất định phải liên hệ người tin cẩn, sau để bọn họ liên hệ thành thủ, thủ bị và giáo úy trung kiên của bọn họ. Trịnh Phàm dừng một chút, nói tiếp, chờ sau khi hoàn thành liên hệ, lại chọn một cơ hội thích hợp, một thời cơ thích hợp, một địa phương thích hợp. Nhậm Quyên nôn nóng hỏi, ngươi mau nói, sau khi liên hệ xong thì làm gì? Trịnh Phàm hít sâu một hơi, nói, tất cả cùng nhau tiến lên, đem một bộ long bào trực tiếp khoác trên người hầu gia, sau đó đại nhân và rất nhiều tổng binh. Tướng quân kích còn lại, đồng thời thời quỳ xuống kêu to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ thực, Trịnh Phàm đối với việc Nhậm Quyên nghe xong những kiến nghị của hắn, ảnh hưởng thế nào đến tương lai, hắn đúng là không để ý cho nên nói với Nhậm Quyên những lời này, chỉ là muốn biểu hiệu hắn và bọn họ có chung thái độ. Sau khi trở lại tẩm cung, Trịnh Phàm lập tức gọi đám người mù bắt, đem nhiệm vụ của Tĩnh Nam Hầu giao cho mình, phân công lại. Sau đó, hắn tìm một gian phòng trống rỗng bên trong thiên điện cạnh tẩm cung, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, khi tỉnh lại. Đã tới gần hoàng hôn rồi. Khi tỉnh lại, chậm rãi xoay người, bóng dáng của Tiết Tam từ trên xà nhà nhảy xuống, nói, chủ thượng tỉnh rồi. Trịnh Phàm gật gù, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, nói, ngủ hơi lâu rồi. Chủ thượng mệt mỏi. Ha ha. Kỳ thực, Trịnh Phàm rõ ràng hắn đang lười biếng, nhưng không đáng kể, ai bảo thủ hạ của hắn có năng lực đây. Khi người lười biếng ngủ, bên người còn có thủ hạ còn bảo vệ ngươi. Ai, ngươi muốn nói Nam Chinh Bắc Chiến, tháng ngày xác thực không thoải mái, nhưng muốn nói hắn chịu nhiều thống khổ, khó tránh khỏi nói hơi quá rồi. Sau khi Trịnh Phàm đứng lên, vừa mới chuẩn bị tìm chút gì ăn, đã thấy A Minh đi tới, đem một phần tài liệu tới. Nhanh như vậy sao? Trịnh Phàm hơi bất ngờ, sau khi mở ra quyển sách này, hiện ra tài sản xét nhà đạt được. Đúng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, đừng xem hoàng thất Tấn quốc đã phế từ nhiều năm như vậy, chỉ cần dùng đao cạo một thoáng, có thể thổi ra một tầng dầu mỡ dày đặc. Trong này, 2/10 của hắn. Phát tài. Phát tài. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa. Chương 437, mượn binh. Đồng thời nghĩ tới đây, phía dưới trong sổ sách vẫn còn một tầng ám trướng, chà chà, thơm. Có điều Trịnh Phàm vẫn hỏi A Minh, phu nhân Tĩnh Nam Hầu xuất thân từ Mật Điệp Tư, nếu nàng muốn kiểm toán lại thì sao? A Minh cười cợt nói, tứ nương nói rồi, chủ thượng không cần lo lắng cái này, đây vốn là những tài sản lấy do binh hoang mã loạn vội vàng cướp đoạt lấy được, hơn nữa người trong cuộc còn không rõ mình bị mất bao nhiêu, số tiền này không phải muốn làm thì làm sao? Hừm, tốt. Nếu tứ nương đã chắc chắn như vậy, Trịnh Phàm cũng không cần lo lắng nữa rồi. Đúng lúc này, Lương Trình cưỡi ngựa lại đây, nhìn thấy Trịnh Phàm, bẩm báo, chủ thượng, Tĩnh Nam Hầu tìm ngài. Biết rồi. Trịnh Phàm một tay cầm quyển sổ kia một tay tiếp nhận dây cương Lương Trình đưa cho, xoay người lên ngựa, đi tới phía Tây Thiên Điện. Trước cửa Thiên Điện không có đại đội binh mã đóng giữ, chỉ có 5 giáp sĩ. Hổ chết vẫn còn uy, huống chi Tĩnh Nam Hầu chỉ bị thương thôi, coi như hắn bị thương, cũng không phải bọn đạo chích tầm thường có thể làm hại. Không cần thông bẩm, Trịnh Phàm chỉ nháy mắt giáp sĩ bên ngoài, đối phương tự động nhường đường, mà khi Trịnh Phàm đẩy cửa vào. Đã thấy Tĩnh Nam Hầu ngồi trên đệm. Tĩnh Nam Hầu không dùng tư thế đã tọa, ngồi rất tùy ý, trước mặt có một lò lửa nhỏ, trên bếp lò luộc nước nóng, bên cạnh còn có một bộ pha trà, hẳn vơ vét trong cung điện này. Hầu gia. Trịnh Phàm hành lễ. Ừm. Tĩnh Nam Hầu gật gù, ra hiệu Trịnh Phàm ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Chuyện làm đến đâu rồi? Điền Vô Kính hỏi. Lãnh đạo giao việc cho ngươi, phút cuối cùng hỏi ngươi làm mọi chuyện đến đâu rồi. Nếu ngươi không biết ấp úng không trả lời rõ ràng, vậy thì đúng là ngồi không ăn bám. Đặc biệt hiện tại vẫn là thời chiến, ở vị trí này không làm việc, dựa theo quân pháp đúng là chết chưa hết tội. Cũng may, tuy Trịnh Phàm ngủ gần như toàn bộ ban ngày, nhưng bộ hạ dưới tay đã thống kê tất cả số liệu cho hắn rồi. Hầu gia, tất cả trong này. Trịnh Phàm đem sổ sách hắn còn chưa xem xong, trực tiếp đưa cho Tĩnh Nam Hầu. Tĩnh Nam Hầu nhận lấy, bắt đầu lật xem, từng kiện từng chương được phân loại rất tỉ mỉ. Lý Phú Thắng nói tiểu tử ngươi ở Trừ Châu làm không tệ, lần này bản hầu cố ý thử ngươi, không ngờ việc này ngươi làm không tệ. Hầu gia, đây là chức trách của Mạc tướng. Làm tốt là làm tốt, ngươi không cần khiêm tốn, lại nói, ngươi cũng không phải người khiêm tốn gì. Tĩnh Nam Hầu đem sách đặt một bên, nói, lúc sáng sớm, lời nhắc nhở của ngươi, rất tốt. Hầu gia tốt với Mạc tướng, mấy lần cứu mạng Mạc tướng, đây là điều Mạc tướng phải làm. Câu nói này, bản hầu cảm thấy thật. Mạc tướng nói câu nào với hầu gia, đều phát ra từ phế phủ. Ngươi xem, lời này chính là giả. Hầu gia. Tĩnh Nam Hầu cười nói, ha ha, không làm khó ngươi, có điều bản hầu thật hiếu kỳ, biết đánh nhau. Biết viết sách, biết nói chuyện, biết nịnh hót, còn có cái nhìn phân tích thế cuộc. Trình Thủ Bị, đại yến ta làm sao xuất hiện nhân tài như ngươi đây? Trịnh Phàm ra vẻ khiêm tốn nói, hầu gia quá khen, so với hầu gia, Mạc tướng căn bản không tính là gì. Hai chúng ta nói chuyện, không cần nói như vậy. Do trong lòng Mạc tướng cảm thấy thân cận với hầu gia ngài, giống như kiểu vãn bối làm trưởng bối hài lòng, trước mặt trưởng bối nói vài câu ca hát chẳng hạn. Tĩnh Nam Hầu nghi hoặc, trưởng bối. Đúng. Trên đường hoàng lộ làm quan của ngươi, bản hầu kỳ thực không có cái gì dẫn dắt ngươi, tất cả mọi thứ hiện tại trong tay ngươi, vẫn dựa vào chính tay ngươi một đao một thương liều mạng kiếm ra. Thậm chí bản hầu còn áp chế ngươi không ít. Trịnh Phàm nói, ân mấy lần cứu mạng, Mạc tướng làm sao dám quên. Điều này không tính là ân đức gì, ngươi là binh của bản hầu cứu bộ hạ mình, chuyện đương nhiên. Hầu gia, ngươi chắn hết đường rồi, ta làm thế nào nịnh nọt nữa? Dưới trướng ngươi còn sót lại bao nhiêu ngươi? Tĩnh Nam Hầu hỏi. Bẩm hầu gia, Mạc tướng chỉ còn khoảng 1.000 quân nữa. Cũng may lần này đánh vào kinh đô, Tấn quân chống lại rất yếu ớt, thương vong không lớn, bằng không Trịnh Thủ Bị không tập hợp ra nổi 1.000 quân. Đau lòng không? khóe miệng Điền Vô Kính mang theo nụ cười. Hỏi dạo. Trịnh Phàm gật gù, nói, đau. Hiện tại bệnh táo bón của Trịnh Phàm chính là, kỳ thực hai đại quân giả chiến của Đại Yến, một nhánh là Tĩnh Nam quân, một nhánh là Trấn Bắc quân, Trấn Bắc quân có còn em Bắc Địa Bắc Phong quận làm lính bổ sung, Tĩnh Nam quân lại có Ngân Lãng quận làm nơi dựa vào. Trịnh Phàm nói đều có quan hệ với hai đại quân giả chiến này, nhưng không hoàn toàn thuộc về danh sách của bọn họ, cho nên khả năng bổ sau binh lực, không cách nào trực tiếp thu được từ chỗ họ. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn do nguyên nhân Trịnh Phàm hẳn lệ thuộc quân địa phương của Hứa Văn Tổ. Nhưng Trịnh Phàm lại muốn tự mình kết bè kết đảng độc lập đi ra ngoài, chẳng khác gì đứt đoạn mất cuốn rốn. Điểm này, Điền Vô Kính làm người từng trải, làm sao không rõ ràng. Thịnh Lạc Thành vẫn còn trong tay hào tộc địa phương, chờ một lúc nữa bản hầu gọi Nhậm Quyên tới, để hắn rút 1000 kỵ binh cho ngươi, giúp ngươi cướp Thịnh Lạc Thành lại. 1000 Tĩnh Nam quân. Trịnh Phàm lập tức kích động nói, Mạc tướng đa tạ hầu gia. Đừng cảm ơn vội, chỉ cho ngươi mượn 3 tháng, sau 3 tháng, phải trả lại nhánh nhân mã này. À. Trịnh Phàm sửng sốt rồi. Tuy rằng mượn 3 tháng đã vô cùng tốt, nhưng nguyên bản hắn tưởng cho mình thật. Mừng hụt. Có muốn hay không? Ta muốn, hầu gia, ta muốn, ta muốn. Điền Vô Kính gật gù, lại nói, vị trí Thịnh Lạc Thành này, rất then chốt, sát bên Tư Đồ gia, đồng thời còn dựa vào Thiên Đoạn Sơn Mạch, chuyện đề phòng Tư Đồ gia, không cần ngươi làm, bản hầu sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Nhưng có một việc, ngươi cần thay bản hầu làm tốt. Xin hầu gia phân phó. Điền Vô Kính nghiêm túc nói, cần chú ý giả nhân, tuy nói giả nhân không sánh bằng người mang, nhưng sau này Đại Yến ta muốn thống nhất tam tấn, tự nhiên phải đối mặt với vấn đề giả nhân. Trịnh Phàm nói, xin hầu gia yên tâm, Mạc tướng nhất định không làm nhục mệnh. Hừng, năng lực làm việc của tiểu tử ngươi, bản hầu tin tưởng, đúng rồi, chỗ Nhậm Quyên còn thu được hơn 2000 tù binh tấn quân, phẩm chất hơi tạp, có một phần của Văn Nhân gia, cũng có Hách Liên gia. Còn có thân binh xuất thân từ kinh đô, ngươi, Mạc tướng muốn. Nhưng đừng cố nuốt, chỉ sợ tiêu chảy đấy. Trịnh Phàm nghiêm nghị nói, hầu gia, Mạc tướng dụng binh, càng nhiều càng tốt. Ngữ khí thật cuồng vọng, ngươi dụng binh càng nhiều càng tốt, vậy bản hầu thế nào? Hầu gia thiện dụng tướng. À! Điền Vô Kính cười lắc đầu một cái. Nói, công phu nịnh hót này của ngươi, rốt cuộc học từ đâu? Bẩm hầu gia. Trước khi nhập ngũ, Mạc tướng đã mở tửu lâu buôn bán. Cũng được, ngày sau Trịnh Thủ bị ngươi phát tài, coi như điển hình tiên tiến xuất thân từ dân gian, Đại Yến ta bị thế gia môn phiệt làm hại quá lâu, sau này cần nhiều người có năng lực như ngươi. Chương 438, Địa bàn. Con người cần hy vọng, trước đây thế gia môn phiệt nắm giữ con đường thăng tiến. Phổ thông bá tính muốn nổi bật hơn người quá khó. Nếu ngựa đạp môn phiệt, tự nhiên có một chút khí tượng mới đi ra, Trịnh Phàm ngược lại thích hợp trở thành một điển hình để bồi dưỡng. Kỳ thực, lúc trước Càn Quốc cũng có một điển hình, đó chính là Thứ Diện Tướng Công, từ một tù nhân xung vào biên quân, sau đó từng bước một đi tới vị trí dưới một người trên vạn người, có thể nói hắn như liều thuốc trợ tim đối với võ tướng Càn Quốc, có điều tất cả đều như tiệc vui chóng tàn mà thôi. Theo bản hầu sẽ không làm gì, vẫn ở Lịch Thiên Thành cách Thịnh Lạc Thành các ngươi xa xôi, ngược lại Khúc Hạ Thành của Lý Báo gần với ngươi hơn một chút, mà ngươi và Trấn Bắc quân cũng có chút ngọn nguồn, ngươi tự biết phải làm gì đi. Mạc tướng rõ ràng. Nơi này cũng không chuyện gì, ngày mai bản hầu dự định rút quân, Thái hậu và một ít họ hàng tôn thất tấn quốc, bản hầu cũng mang theo, chỗ ngươi cũng mau chóng chuẩn bị đi. Vâng. Được rồi, đi làm đi. Mạc tướng xin cáo lui. Chờ sau khi Trịnh Phàm rời đi, một bóng người xinh đẹp từ bên trong đi ra, cầm trong tay một khối vải ướt. Gỡ ấm trên bếp than xuống, bắt đầu pha trà. Tay Điền Vô Kính nhẹ nhàng vỗ vỗ trên trán, nói, hình như ta không gọi nàng tới. Dạ, thiếp thân có thể không đến sao? Ngài nhìn lại mình một chút, hiện tại đã biến mình thành bộ dáng gì, tỏ rõ có thể đánh thắng trận, lại một mực đánh một trận với kiếm thánh tấn quốc kia. Ngài cần chút danh tiếng đấy sao? Kiếm thánh đại bại trước mặt Tĩnh Nam hầu, đối với người tập võ mà nói, quả nhiên là vinh quang tuyệt đối. Trước mặt Đỗ Quyên, Điền Vô Kính xác thực không khắc khe gì, ánh mắt của hắn đang rơi xuống chỗ phần bụng hơi nhô lên của Đỗ Quyên. trong lòng giọng nói mang tới một chút ôn nhu. Nếu ta ra tay, các tướng sĩ sẽ giảm thương vong. Nếu kiếm thánh ở kinh kỳ hoặc trong hoàng cung, hắn một người dựa vào một thanh kiếm, giết tầm 200-300 kỵ không thành vấn đề. Vân vân vân, ngài là hầu gia, ngài là đại soái, ngài đau lòng binh sĩ của mình, nhưng ngài cũng phải đau lòng thiếp thân chứ. Đỗ Quyên đem chén trà đưa đến trước mặt Điền Vô Kính, lại nó, chàng, Nhậm Quyên vốn không có nhiều binh mã, lại điều mất 1000 của hắn, ngài đây muốn gõ hắn. Động tâm tư không nên động, tự nhiên cần phải gõ một cái. Chàng, Nhậm Quyên là một kẻ trung tâm. Điền Vô Kính nhấp ngụm trà, nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đỗ Quyên, nói, ngươi muốn làm hoàng hậu không? Chàng, thiếp thân không muốn gì cả, thiếp thân chỉ muốn chàng có thể bình an. Muốn làm, cũng không được. Điền Vô Kính lung lay chén trà trong tay. Ai dám tin tưởng một người, ngay cả cả nhà đều có thể giết, sau đó có thể theo hưởng phú quý. Hôm nay là lập xuân, nhưng đối với Bắc Bắc Địa như Thịnh Lạc Thành mà nói, bóng dáng của mùa xuân còn không nhìn thấy, phần cuối của mùa đông vẫn còn dây dứt không đi. Thịnh Lạc Thành tọa lạc ở phương Bắc Tấn Quốc, hầu như phía dưới Thiên Đoạn Sơn Mạch. Giả nhân còn có thể nhảy nhót thường thường gây họa loạn cho Tấn Quốc, Thịnh Lạc Thành từng giữ vai trò như lô cốt tuyến đầu của Tấn Quốc. Có điều, đây đã là chuyện từ lâu, hiện nay Thiên Đoạn Sơn Mạch từ Tây Đoạn tới đây, giả nhân đã không ra thể thống gì, chỉ có Đông Đoạn cánh đồng tuyết phương Bắc, vẫn phải chịu áp lực của giả nhân, một đoạn khu vực kia do Tư Đồ Gia phụ trách. Thịnh Lạc Thành trong mắt người Tấn, chính là một địa phương nghèo đói. Một là địa lý quá mức hẻo lánh, hai là quá mức dựa vào Bắc, khí hậu quanh năm lạnh giá đối với phần lớn bách tính Yến Tấn hai nước. Đều có vẻ cực đoan một chút. Nhưng Thịnh Lạc Thành không phải không náo nhiệt, trước kia nơi này là chiến trường, gần trăm năm qua, theo giả nhân không ngừng sự suy thoái, nơi này trái lại biến thành một trạm trung chuyển, thời điểm trước không đánh trận, nói nơi này xe ngựa đi như nước chảy hơi khuếch đại, nhưng tuyệt đối không có một chút cô quạng nào. Trước mặt, trong một quán rượu lầu hai Thịnh Lạc Thành, có 5 người ngồi trên ghế lô. Người ngồi thủ tọa chính là đại tộc trưởng Thịnh Lạc Thành. Ngốc Phát thừa kế. Bên tay trái hắn là một văn nhân, tuổi chừng 30, tuy mặc trang phục văn nhân. Nhưng trên mặt lại giải dầu sương gió, có dấu hiệu già sớm. Hắn họ Chu tên Chính Văn, từng là mưu thần của Hách Liên Gia, được Hách Liên Gia sắp xếp ở đây quản lý chuyện làm ăn từ 7 năm trước. Ngồi bên tay phải của Ngốc Phát thừa kế là một tên to con khoác áo lông da, trên đầu có rất nhiều bím tóc nhỏ, rủ xuống, lộ da thịt bên ngoài, trên người đầy hình xăm, đây là trang phục tiêu chuẩn của giả nhân, hắn tên là Hùng Liệt. Chiến tranh là phương thức dung hợp tàn khốc nhất, đoạn khu vực này trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, có không ít làng xóm giả nhân đổi họ, dần dần tấn hóa, bọn họ đã sớm hạ sơn làm ăn. Ngồi ở đối diện, còn có một nam một nữ, nam nhân khoác đấu bồng. Nữ nhân trẻ tuổi mặt đẹp, hai người đều là đại trưởng quỹ hai cửa hàng lớn trên địa bàn. Có thể nói 5 người đang ngồi ở đây, xem như 5 người máu mặt nhất của Thịnh Lạc Thành. Sau khi uống rượu, Ngốc Phát thừa kế mở ra máy hát, vốn tưởng rằng có thể tiếp tục xem trò vui, ai biết được người Yến lại đánh như vậy. Chu Chính Văn gật đầu phụ họa nói, xác thực, vốn tưởng rằng người Yến muốn đánh càn quốc, lão gia chủ và văn nhân gia chủ liên thủ. Muốn nhân cơ hội cắt khối thịt của người Yến xuống. Ai biết được trái lại? Ai? Điền Vô Kính dùng 20 vạn thiết kỵ mượn đường vào Tấn, một lần hủy diệt hai gia tộc lớn, tựa như một cơn cuồng phong, trực tiếp bao phủ hơn nửa đại địa Tam Tấn. Người ta phản phất còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên vừa ngẩng đầu, tự nhiên thời thế biến đổi. Nguyên bản Chu Chính Văn có Hách Liên Gia làm chỗ dựa phía sau, trong tòa Thịnh Lạc Thành này, có thể nói là nhân vật có một không hai, mọi thế lực khắp Thịnh Lạc Thành trước mặt hắn, đều phải đè thấp làm thiếp. Bây giờ Hách Liên Gia hủy diệt, Chu Chính Văn hắn trong chớp mắt biến thành đệ đệ. Có điều cũng may hắn đã xây dựng một ít thế lực tại Thịnh Lạc Thành, mà tiếp thu một phần nạn dân của Hách Liên Gia, thực lực có chỗ bổ sung, nếu không phải vậy, chỉ sợ không có tư cách ngồi trên cái bàn này. Có chuyện gì nói thẳng? Hùng Liệt vừa gặm đùi dê vừa thúc giục. Ngốc Phát thừa kế không chú ý tên giả nhân vô lễ này, trên thực tế, đặt cách đây mấy trăm năm trước, bọn họ khả năng chung một tổ tông. Bất luận Yến quốc, Sở quốc hoặc Tấn quốc, trên sách sử ghi chép ban đầu, đều phụng mệnh thiên tử đại hạ xuất quân tới phong quốc chống đỡ người Mang, giả nhân, Sơn Việt tập kích. Mà nguyên bản giả nhân, cũng không phải trời sinh yêu thích leo núi, sống trong núi, mà về mặt ý nghĩa bọn họ mới là chủ nhân thật sự của Tam Tấn. Có điều, thời gian mấy trăm năm trước, Ngu Thị mạnh mẽ đánh vào Thiên Đoạn Sơn Mạch. Chương 439, Trịnh Đại Nhân. Lớn như Hách Liên Gia, nhỏ như Ngốc Phát Bộ Tộc, kỳ thực vốn xuất thân từ giả nhân, có điều đã bị đồng hóa vào Tấn mấy trăm năm, tự nhiên không coi mình là giả nhân, mà cho mình là Tấn nhân. Hách Liên Gia xem như bộ tộc sống tốt nhất, từ rất sớm đã tiến thành tẩy trắng cho xuất thân của mình. Bọn họ học hoàng tộc sở quốc, bắt đầu biên truyện cổ tích cho tổ tiên mình. Nói chung, ngươi có thể nói tổ tiên do Phượng Hoàng sinh, thần ngưu sinh, thần ưng sinh, không quan tâm là thần thú nào sinh, miễn đừng đề cập ta xuất thân từ giả nhân. Ngốc Phát thừa kế mở miệng nói vậy mọi người cũng nhận được tin tức. 10 ngày trước Ngu hóa thành Ngu Thị cũng là đệ đệ kiếm thánh, phản lại hoàng đế, muốn truy sát hoàng đế, kết quả hoàng đế được người Yến cứu, sau đó vị tỉnh Nam Hầu Yến quốc kia xuất quân sang bằng kinh đô. Sớm biết. Hùng Liệt hét lên. Ngốc Phát thừa kế đè ép ép tay, nói. Tấn Hoàng làm sao, kỳ thực không liên quan gì nhiều đến chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối, Tư Đồ Gia không nói một lời, đây rốt cuộc có ý gì, các ngươi biết không? Có ý gì? Hùng Liệt tiếp tục ồn ào. Kỳ thực tên giả nhân này, thoạt nhìn thô mang, trên thực tế vô cùng cẩn thận, chuyện làm ăn trong 4, 5 làng xóm giả nhân đều do hắn quản lý và phụ trách. Lúc này, đại trưởng quỹ cửa hàng Ninh Thị, gọi là Ninh Thúy Thúy mở miệng nói, ý chính là, tuy Tư Đồ Gia kiến quốc xưng đế, nhưng bọn họ tự hồ không có dự định khai chiến với người Yến. Hùng Liệt cười ha ha, bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, khinh thường nói, đây là do Tư Đồ Gia túng. Chu Chính Văn nói, vấn đề ở ngay đây, Tư Đồ Gia có thể túng, có thể lùi, có thể tạm thời tránh mũi nhọn của người Yến, nhưng chúng ta đây. Mọi người đang ngồi, đều trầm mặc. Đúng vậy, người Yến bỗng nhiên đánh vào Tam Tấn chi địa, để bọn họ những tên địa đầu xa này trực tiếp hoảng hồn. Rơi vào hoàn cảnh hoang mang lo sợ, tuy Thịnh Lạc Thành nghèo khổ, nhưng còn bá tính bình dân, bọn họ từng người được ăn miệng đầy dầu mỡ. Cho nên, bọn họ theo bản năng muốn bảo vệ vị thế của mình, bảo vệ cục diện hiện tại của Thịnh Lạc Thành, cộng thêm cảm giác sợ sệt người Yến, để khi bọn họ biết Tư Đồ Gia kiến quốc Đại Thành Quốc, cấp tốc làm ra hưởng ứng, đồng thời khống chế lại Thịnh Lạc Thành, phái người đến chỗ Tư Đồ Gia biểu kiến. Tư Đồ Gia phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đóng dấu chồng tỷ ấn hoàng đế Đại Thành Quốc xuống đến rồi, mọi người đều được phong tướng quân. Sau đó, Tư Đồ Gia không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Đợi người Yến đánh vào kinh đô, giết Ngu Hóa Thành, Tư Đồ Gia tiếp tục sống chết mặc bay, lúc này rất nhiều cường hào đại tộc mới phản ứng lại. Có gì sai sai? Bọn họ ở đây nhảy nhót liên hoan, cho rằng đại quân Tư Đồ Gia lập tức sẽ vào, Tam Tấn rốt cuộc sau thăng trầm. Lại có thể liều mạng, tranh một chuyến đây. Nhưng hiện nay người ta câu dẫn ngươi một trận, đặt ngươi ngồi trên đầu tường, kết quả phát hiện người ta đang chơi đùa ngươi đây. Cho nên bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Trước mặt chúng ta, kỳ thực chỉ còn 2 con đường. Một cái là di chuyển đến địa bàn Tư Đồ Gia. Chu Chính Văn nói. Rời khỏi Thịnh Lạc Thành, chúng ta có thể làm gì chứ? Ninh Thúy Thúy lập tức hô. Ở đây, bọn họ là địa đầu xà, nhưng rời khỏi nơi này, bọn họ chỉ là một nhánh lưu dân có quy mô khá lớn mà thôi. Chu Chính Văn gật gù, lại nói, con đường thứ hai, chính là chúng ta chủ động phái người đi Yến quốc bên kia, có thể thả thấp tư thái xuống, đầu tiên có một câu trả lời thỏa đáng cho người Yến, lại để người Yến phái một vị quan thành thủ đến đây. Như vậy người Yến được mặt mũi, chúng ta được lớp vải lót, mọi người đều hoan hỷ. Kỳ thực không quản thế nào. Bất luận trước đây có lão gia chủ, hay Tư Đồ Gia đến hoặc người Yến đến đây, nếu bọn họ muốn quản lý tốt nơi này, nhất định phải dựa vào chúng ta. Chu tiên sinh nói có lý, có điều cũng phải nhìn xem tư thế của người Yến thế nào, nếu người ta hòa khí, người Yến cũng không có ý định đến thật, vậy chúng ta cho người Yến bộ mặt thì sao? Ngốc Phát thừa kế nói, chưa chắc người Yến sẽ bỏ mặt chúng ta nơi này không quản đây, hắc. Hùng Liệt nói, lập tức. Hắn lại nở nụ cười, nói, lúc trước các ngươi tụ tập cùng một chỗ nói, muốn đánh ra cờ xí phản Yến. Nương nhờ vào Tư Đồ Gia, hiện tại các ngươi ở đây lại nói không dựa dẫm Tư Đồ Gia được, người Yến có thể sắp tới rồi. Ta nói, các ngươi có một chút bản lĩnh gì hay không? Ngốc Phát Thừa Kế hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không phải sợ, ngược lại nếu binh mã người Yến đến thật rồi, ngươi có thể mang theo người của ngươi và đội buôn lập tức trốn vào trong núi, còn chúng ta đây thì sao? Hùng Liệt không để ý lắm lau lau khóe miệng, nói, thánh tộc chúng ta trời sinh thích sống trong núi, 800 năm trước, nơi này chính là địa bàn của thánh tộc chúng ta. Có điều, các ngươi cũng đừng sợ. Đừng hiện tại cảm thấy trốn vào trong núi chạy nạn dày vò thế nào, ở lâu kỳ thực cũng quen thôi. Mang tộc tự xưng mình là người mang, bởi vì trong mắt người mang, một chữ mang này, vốn mang theo một loại khẳng định sức mạnh. Mà giả nhân sẽ không tự xưng mình là giả nhân, trái lại xưng mình là thánh tộc, tuy rằng bọn họ biết toàn bộ phương Đông thậm chí bao gồm phương Tây, đều gọi bọn họ là giả nhân. Sau khi sỉ nhục Ngốc Phát Thừa Kế một trận, Hùng Liệt đứng lên nói, các ngươi tiếp tục thương nghị đi, ta đi về trước. Hắn là người có đường lui, hơn nữa hắn cũng là người có niềm tin. Làng xóm giả nhân trong Thịnh Lạc Thành có một nơi để hàng, bên trong có mấy trăm cường giả, những thế lực khác cũng không dám trêu chọc hắn, rốt cuộc mọi người đều vì cầu tài, đắc tội hắn rồi, tương đương với đắc tội một khu vực làng xóm giả nhân phụ cận trong dãy núi, như vậy làm thế nào làm ăn nữa. Hùng Liệt rời khỏi Tửu Lâu trực tiếp trở về địa bàn của mình, bên trong trồng không ít sản vật núi rừng, còn có rất nhiều lồng nuôi yêu thú, những yêu thú này không có lực sát thương gì, đặt ở đời sau, cảm giác chúng rất giống thú nuôi như chó mèo. Sau khi Hùng Liệt tiến vào, nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đang vui đùa với một đầu thanh ưng mà mình thích nhất. Đây cũng là một loại yêu thú, lông chim màu xanh, đây là hóa thân của thanh điểu trong truyền thuyết, được thuần hóa, thông nhân tính. Con thanh ưng này có phẩm tướng vô cùng tốt, đây cũng là thứ Hùng Liệt thích, người bình thường đều không được chạm, nhưng người nam tử trẻ tuổi này lại cầm một thanh trúc nhỏ tùy ý chọc chọc lay lay. Hùng Liệt lại không tức giận chút nào, trái lại chủ động quỳ xuống một chân, nói, Trịnh đại nhân, lão nô đã trở về. Trịnh Phàm xoay người, nhìn Hùng Liệt quỳ trên mặt đất. Nói, ta đã nói với ngươi mấy lần, không cần khách khí như vậy, tất cả đều là người mình. Lễ nghĩa không thể bỏ. À, ngươi ít nhất phải chờ sau khi ta thật sự thâu tóm được Thịnh Lạc Thành mới chăm chú hành lễ như vậy mới được, hiện tại hẳn để ta và ngươi diễn một hồi chiêu hiền đại sĩ. Uống máu ăn thề cũng được, ngươi cứ nhảy bước như vậy, không tốt. Hùng Liệt. Chương 440, bước đầu. Lúc này, người mù bắt từ phía sau Trịnh Phàm đi ra, nhìn Hùng Liệt, hỏi, thái độ mấy nhà kia thế nào? Bẩm bắt tiên sinh, hiện tại mấy nhà kia đang sợ nhóm người Yến ngươi, đã chuẩn bị phái người đi tới chỗ các ngươi cầu hòa. Nhưng ta nhìn thấy ý của bọn hắn thế này, người Yến có thể phái một quan chức lại đây trên danh nghĩa thống trị nơi này, nhưng người quản lý chân chính vẫn là bọn hắn. Người mù nghe vậy, gật gù, nói, hợp tình hợp lý. Muốn để người ta từ bỏ lợi ích của mình, thực sự quá khó khăn, cũng không hiện thực. Bọn họ nghĩ tốt vậy. Trịnh Phàm cầm que trúc trong tay ném xuống mặt đất. Bung chén trà bên cạnh, uống một hớp, tiếp tục nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn cho ta một lớp vải lót mặt mũi. Người mù bắt lập tức nịnh nọt qua loa, chủ thượng nói rất có lý. Lúc này, Hùng Liệt mở miệng nói, Trịnh đại nhân, bắt tiên sinh, Lục hoàng tử vừa gửi thư tới. Hắn viết gì trong thư? Trịnh Phàm hỏi. Không ai biết, chuyện làm ăn của tiểu lục tử trước đây lớn bao nhiêu, cho dù Yến Hoàng hạ một đạo ý chỉ xuống, toàn bộ chuyện làm ăn bên ngoài đều nộp lên cho hộ bộ. Nhưng sức ảnh hưởng của nhân vật này, không nói mất là mất luôn. Ví dụ như Hùng Liệt này, lúc trước chính là một nô lệ giả nhân. Hắn bị bán đến Yến quốc, được Lục hoàng tử thu mua, sau một phen cải tạo, Lục hoàng tử lại để cho hắn trở về Tấn quốc, trở lại đúng Thịnh Lạc Thành, giúp đỡ hắn vừa liên hệ hàng xóm giả nhân sơn mạch phụ cận và tạo dựng cơ sở tại Thịnh Lạc Thành. Mấy năm qua đi, hắn tự nhiên lăn lộn trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng cực lớn tại Thịnh Lạc Thành. Trước khi Trịnh Phàm thủ phong Thịnh Lạc Thành, trong thư tiểu lục tử đã nhắc tới Hùng Liệt, nói có thể dùng. Nhưng phải có tiền đề trước, muốn dùng ổn thỏa, ngươi phải mang binh mã đến dọa hắn sợ, lấy tiền đề này để hắn cam tâm tình nguyện báo ân. Lần này đến, Trịnh Phàm mang hơn 2.000 quân chính quy, ngoài ra có thêm 2.000 ngụy quân Tấn quốc tại ngoại ô Thịnh Lạc Thành. Nói thật, nếu không cân nhắc tổn thất, muốn công thành cũng được. Tuy nói các đại cửa hàng và một ít cường hào đại tộc trong Thịnh Lạc Thành cũng có thể lôi ra mấy ngàn nhân mã, nhưng bọn họ vốn chia năm xẻ bảy, làm sao có thể làm được? Có điều nếu có thể, tốt nhất không nên công thành, mắt thấy muốn vươn mình, Trịnh Phạm cũng không hy vọng bản thân hao tổn quá nhiều tiền vốn. Trịnh Đại Nhân, trong thư chủ nhân nói tới hai việc, một là, cần phải nghe Trịnh Đại Nhân làm việc. Còn một cái khác. Chủ nhân nói cảm tạ Trịnh Đại Nhân hơn tháng trước đưa cho hắn mấy xe bột ngô đến Yến Kinh cho hắn, chủ nhân nói hắn đã ăn bánh cao lương một tháng rồi. Trịnh Phạm ngồi xuống trên ghế dựa, hắn ngược lại rất yêu thích kiểu dáng loại ghế này của giả nhân, rất rộng, rất lớn, cũng rất trắn chắc, tuy rằng không có chi tiết nhỏ, nhưng có thể ngồi có thể dựa, thoải mái. Người mù yên lặng mà bóc quả quyết, đồng thời mặt nhìn Hùng Liệt nói, ăn quyết. Không ăn, không ăn, bắt tiên sinh ngài ăn. Hả, không ăn còn đứng nơi này làm cái gì? Đúng vậy, nô tài xin cáo lui, nô tài xin cáo lui. Sau khi Hùng Liệt hành lễ, đi xuống. Chờ hắn đi rồi, người mù lột quả quyết, đưa về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ta vẫn quen tứ nương đút cho ta ăn. À, việc này, thuộc hạ không thay thế được. Hừm, ngươi không nên miễn cưỡng. Người mù bắt cười, ha ha, chủ thượng, tối mai, tòa thành này thuộc về ngài. Ta không lo lắng cái này. Một đám nhìn như liên hợp lại, nhưng từng người có ý đồ xấu, Trịnh Thủ Bị cũng coi như người từng trải, nếu ngay cả bọn họ còn không trừng trị được, vậy thì lăn lộn cái gì nữa. Đừng nhìn ngốc phát gia thế nào, mỗi đại cửa hàng thế nào. Trước mặt quân chính quy, tất cả chỉ là cọc giấy. Chủ thượng đang suy nghĩ gì? Người mù, ta cảm giác cảnh giới của ta, hơi buông lỏng rồi. Người mù nghe vậy, rõ ràng trong viền mắt đen xì xì, phản phất có tia sáng lấp lóe. Thực lực của Trịnh Phàm tăng lên, dây dưa hết thảy ma vương, giống như cha mẹ nhìn hài tử từ mẫu giáo lên tiểu học lại từ tiểu học lên trung học cơ sở. Người rất muốn để hắn trực tiếp tốt nghiệp đại học, sau đó cút khỏi nhà ra ngoài tự lập, nhưng người vẫn chưa thể thúc hắn. Khả năng còn thiếu chút hỏa hầu. Chủ thượng khổ cực rồi. Lại khách khí, đúng rồi. Ngươi xem nơi này một chút, có không ít yêu thú, cảm giác không khác gì trước đây đi sở thú. Đúng vậy, chủ thượng, lợi nhuận cái này. Rất lớn. Lợi nhuận ngành nghề thú cưng có thể nói tương đối khủng bố, đặc biệt là bệnh viện thú cưng, chữa bệnh so với người còn đắt hơn. Ngươi lưu thế là tốt rồi. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy thế này, Thịnh Lạc Thành nơi này phát triển nông nghiệp không lợi bởi khí hậu nơi này không thích hợp, ngược lại phương diện thương mậu, có thể bỏ thêm một chút công sức. Trước mắt Yến Quốc đang nghỉ ngơi lấy sức, trong thời gian ngắn không có khả năng khai chiến. Càn Quốc bên kia cũng an phận, đang tích trữ sức mạnh làm cải cách. Người mù bắt dừng một chút, tiếp tục phân tích, chuyện làm ăn và bố cục các cửa hàng khác, bởi một trận đại chiến Tấn Quốc lan đến, bị dằn vặt và hao tổn không ít. Chúng ta có Thịnh Lạc Thành làm chỗ dựa, đây chính là cơ hội cho chúng ta chuyển mình. Quan trọng nhất chính là, tuy sản nghiệp của Lục Hoàng tử bị hộp hết lên cho hộ bộ Yến Quốc, nhưng sản nghiệp là sản nghiệp, nhân tài là nhân tài, thuộc hạ phải không tin Lục Hoàng tử không tích trữ một nhóm đại trưởng quỹ có thể sử dụng lại. Hơn nữa hộ bộ bên kia cũng không thể nào giữ người của Lục Hoàng tử không thả. Bằng không cái này khác gì với cho đi tù cả đám chứ? Trịnh Phàm chốt một câu. Ngươi còn tàn nhẫn hơn cả ta. Hắn tự nhận bóc lột tiểu lục tử thậm tệ, nhưng vẫn cảm thấy có tâm hơn người mù bắt nhiều. Không cần là không cần, ngược lại đã thiếu của Lục Hoàng tử không ít ân nghĩa, lại nói, nếu như ta không tiếp tục muốn cầu cạnh hắn, khả năng trong lòng Lục Hoàng tử ngược lại không cảm thấy hoang mang, ăn bánh cao lương không còn ngon nữa. Hừm, có lẽ chúng ta vì hắn suy nghĩ. Đúng vậy, chủ thượng. Ngươi vừa nói như thế, trong lòng ta thoải mái hơn nhiều. Người mù bắt nói, chủ thượng. Thuộc hạ cần đi xử lý công việc tiếp ứng vào thành một hồi trước. Được rồi, ngươi đi làm đi. Sau khi người mù bắt đi, Trịnh Phàm lại tới một bên lồng, mở lồng ra, con thanh ưng này được Hùng Liệt dạy dỗ tốt có linh tính, biết điều ngoan ngoãn đứng trên vai Trịnh Phàm, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ha ha, thú vị. Lúc này trong đầu Trịnh Thủ bị xuất hiện hình ảnh bản thân mặc giáp trụ, ngồi trên chiến mã, trước mặt hắn là hình ảnh Bắc Cực. Đáng tiếc thanh ưng món đồ này quá đắt, cũng không dễ nuôi, xác thực có thể lấy nó làm công cụ truyền tin trong quân đội, nhưng không cách nào nhân rộng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Trịnh Phàm đem thanh ưng nhốt về lồng, đi ra tiểu viện,